Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1262 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bạc Liêu, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Hai chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Câu chuyện đầu tiên thì đó là vào năm 2013. Thời điểm đó thì bạn mới vừa học xong lớp 12 và đi lên Cần Thơ để mà đi học trung cấp ha. Thì bạn nữ này có một người bạn thân, mình gọi bạn kia tên là Tâm đi. Bạn Tâm này á là cũng chọn cái trường trung cấp mà giống bạn nữ học. Rồi hai bên gia đình á là cũng thân thiết với nhau, cho nên hai đứa đã quyết định á là sẽ lên Cần Thơ rồi kiếm phòng trọ để mà ở chung với nhau, để đi học cùng nhau. Thì bạn Tâm có một người chị họ, người chị này á là đang học đại học trên Cần Thơ. Chị đó mới kêu Tâm rằng á là bây giờ mày lên đây đi, rồi sau đó tao với mày á là sẽ đi kiếm phòng trọ để cho hai đứa bay ở, mà phải tìm cái phòng nào ở gần trường để đi học cho nó tiện. Lúc này Tâm nó mới lên Cần Thơ trước bạn, sau đó là hai chị em nó mới chạy đi kiếm phòng ha. Thì cuối cùng á là đã tìm được một phòng giá cả rất là phải chăng. Tính tiền phòng, tiền điện, tiền nước tổng cộng á là có 500.000 một tháng thôi các bạn. Thì sau đó Tâm nó mới điện thoại cho bạn, nó mới kêu rằng á là bây giờ tao đã kiếm được phòng rồi, mà bây giờ á là mày lo mày thu xếp lên đi để mà hả chuẩn bị đi học nữa. Thì bạn mới nói với ba, ba của bạn á là mới chở bạn lên Cần Thơ ha. Tới cái chỗ á mà hẹn á thì bạn mới gọi cho ông Tâm nó ra nó rước. Thì lúc mà nó ra nó rước, hai cha con mới chạy theo nó đó ha. Thì ban đầu á, cái đoạn đường này bạn kể rằng á là nó lớn hơn cái đường hẻm, đường không phải lớn mà cũng không phải là nhỏ, giống như là cái con hẻm lớn vậy đó. Rồi người ta cũng tráng nhựa bình thường, mà cái khúc ngoài á là nhà cửa san sát nhau, người qua kẻ lại rất là đông, rồi có chợ đàng hoàng nữa. Ba của bạn nói rằng á là ở đây cũng được, ở đây á là cũng tiện nè, bước ra là cũng gần chợ nè. Nhưng mà khi mà chạy vô trong nữa thì tới một đoạn, cái đoạn này á là tầm khoảng chừng 200m là đường đất nha các bạn. Mà cái đoạn này ha là hai bên không có nhà cửa gì cả, toàn là cây cối tùm luôn. Thì bạn mới nói với ba bạn rằng á là ủa ba, sao kỳ quá, ở ngoài kia ha là nhà cửa đồ quá trời luôn, người đồ quá trời luôn, rồi cũng được tráng nhựa nữa, mà sao tự nhiên tới đây người ta lại không tráng nhựa mà ở trong đây vắng dữ. Thì ba nói rằng á thì nhiều khi người ta làm tới đó thôi, nhưng mà khi mà qua khỏi cái đoạn 200m này á thì lại tới đường nhựa. Các bạn tưởng tượng được mà ha, là nguyên một cái con đường tự nhiên cái khúc giữa lại không có được trải nhựa, nó kỳ vậy đó. Và cái khúc đó thì cây cối tùm, không có nhà cửa gì hết trơn. Xong rồi khi mà qua khỏi khúc đó thì cũng có nhà, có cửa nè, rồi được trải nhựa bình thường trở lại. Chạy thêm một chút nữa thì quẹo vô trong một cái con hẻm, thì lúc đó là vô tới cái khu trọ mà anh Tâm nó đã chọn. Thì khi mà vô trong đây á thì bạn ban đầu á là cảm thấy không có được ưng ý lắm. Là tại vì cái phòng này á, cái nền ở dưới là được lát bằng gạch tàu, còn ở trên á thì làm bằng mái tôn. Ban đầu bạn nhìn á, nó lại không có cái toilet trong phòng nữa. Bạn nhìn bạn cứ tưởng rằng là sẽ bị nóng á các bạn. Nhưng khi mà vô trong phòng á thì bạn thấy rằng phòng cũng cao ráo, cũng thoáng mát chứ không có nóng. Cho nên á là bạn thấy rằng thôi bây giờ Tâm nó đã chọn ở đây rồi thì mình ở đây thôi. Còn ba của bạn á thì rất là ưng ý, tại vì ba nhìn xung quanh á thì thấy rằng dân cũng hiền hiền không à. với lại gần cái chỗ đi học nữa, cho nên ba yên tâm. Tới chiều hôm đó thì ba của bạn mới đi về quê ha, thì hai đứa lúc này mới bắt tay vô dọn theo cái ý thích của mình. Thì bạn kể rằng là khi mà bạn để ý thì cái dãy trọ này có tổng cộng là 10 phòng, được chia làm hai dãy, mỗi một bên là 5 phòng. Và không có cái phòng nào có toilet trong cả, mà chỉ có 2-3 cái toilet ở phía cuối dãy để mà sử dụng chung mà thôi. Phòng nào cũng có người ở hết, nhưng mà người nào người nấy nhìn cũng hiền lắm các bạn, nhìn không có dữ. Rồi là kế bên phòng của bạn mà đi vô trong là 3 phòng liên tiếp là của 6 anh sinh viên. Mấy anh này là sinh viên đại học lớn hơn bạn. Mà bạn nói rằng là ban đầu hai đứa vô ở cũng bình thường, rồi sau đó là do cũng trẻ trẻ giống nhau, cho nên mấy anh em cũng nói chuyện với nhau. Và mấy anh này cũng có cái tivi, mà hai bạn này thì lại không có, chỉ có cái điện thoại cùi bắp hồi xưa thôi. Cho nên là cứ chiều chiều tối tối thì hai đứa sẽ qua bên phòng của mấy anh này để mà xem tivi ké. Rồi sau đó là cũng thân thiết nói chuyện qua lại như là anh em vậy đó ha. Nói chung rất là bình thường, bạn ở đây hoàn toàn không thấy gì cả, mọi người rất là bình thường luôn, cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó là buổi chiều thứ bảy, mà hôm đó thì có mưa nha các bạn. Thì mấy anh sinh viên bên kia mới nói với bạn với Tâm rằng là tối hôm nay tụi anh là sẽ đi soi ớt. Thì bạn có hỏi rằng là mấy anh soi ớt ở đâu, thì mấy ảnh nói rằng là soi ớt bên kia kìa. Xong rồi tới tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ thì mấy ảnh mới xách hai cái xô để mà đi. Thì bạn với Tâm là ở nhà đợi ha. Thì tầm khoảng chừng 2 tiếng sau là tầm khoảng chừng hơn 7 giờ mấy ảnh mới về. Nghe tiếng từ xa vậy đó thì bạn mới chạy ra bạn hỏi là có ớt hay không mà về sớm vậy. Thì mấy ảnh nói rằng là trời ơi ớt quá trời luôn, hai đứa bay ra đây coi nè. Thì khi mà bạn đi ra nha là mấy ảnh bắt cái gì mà đầy hai cái xô luôn các bạn, ớt quá trời ớt luôn, mà con nào con nấy rất là mập. Thì mấy ảnh nói rằng là bây giờ nó nhiều quá, cho nên là bây giờ tụi anh đem về trước nè, xong rồi là tụi anh sẽ lấy thêm bao để mà ra bắt tiếp. Bây giờ là em chia đi, mấy cái phòng trọ bên kia người ta thấy nhiều quá người ta cũng chạy ra người ta coi. Thì mấy ảnh mới kêu rằng là bây giờ tụi em chia đi, mỗi phòng mấy con vậy đó. Xong rồi đợi hồi tụi anh về là chuẩn bị bếp để mà nướng ăn nữa các bạn. Thì bạn kể rằng là mấy ổng lấy bao đi thêm một chút nữa ha. Bắt đầu là mấy ổng về mà lôi nguyên một cái bao ớt về luôn. Bạn nói từ nào tới giờ bạn chưa bao giờ thấy ớt mà nó nhiều như vậy. Thì cái mà nhiều quá là mới chia cho mọi người ăn, xong rồi một phần mấy ổng đem ra ngoài kia mấy ổng bán nữa đó các bạn. Thì tối hôm đó là coi như ăn uống linh đình. Cho tới sáng hôm sau thì mấy ổng nói rằng là có rộng mấy con ớt á, để mà tại vì ngay đầu dãy trọ của bạn á là có cái nhà của một cái cô đó, bạn gọi là cô Hai đi, thì cô Hai này cổ bán tạp quá, cổ hiền dữ lắm. Rồi là mấy bạn này hay ra ngoài đó mua đường, mua muối rồi đó các bạn. Thì mấy ảnh kêu rằng là đem ra ngoài cho cô Hai á, để mà cho cô ăn lấy thảo. Thì sau đó là bạn với con Tâm buổi sáng cũng đem ra. Thì khi mà đem ra thì cổ cũng nhận, cổ cũng cảm ơn. Mà cổ mới hỏi rằng là ủa tụi con bắt ở đâu mà nhiều vậy. Thì bạn mới nói rằng là con cũng biết nữa, mà mấy ổng nói là mấy ổng bắt ở bên cái khu đất bên kia. Thì lúc đó là nhìn cái gương mặt của cô nhìn có vẻ là hơi sợ sợ, nhưng mà bạn không có hỏi nha. Rồi sau đó là cũng bỏ qua luôn các bạn. Xong rồi từ đó về sau thì bắt đầu trong cái khu trọ có chuyện. Mà trong khi từ nào tới giờ mọi người ở, mấy anh sinh viên này là cũng đã ở lâu lắm rồi, có chuyện gì đâu. Nhưng mà từ sau khi mà đi bắt ếch về đó ha, là bắt đầu mấy ổng mới kể cho hai bạn nghe rằng là từ cái bữa sau là tối không có ngủ được. Khi mà ngủ là cứ thấy một cô gái mà mấy ổng văn mồm ngủ các bạn, thì nhìn thấy cái cô này là mở cửa bước vô, xong rồi là vô tới cái mùng mới dở mùng đưa cái mặt vô giờ mấy ổng. Mà mấy ổng nói rằng là nhìn thấy rõ ràng được cái mặt cô này nhìn đẹp dữ lắm. Da của cổ thì ngăm đen đen nha các bạn, tóc thì có mái mai ca phía trước, ở phía sau là cái tóc ngang ngang tới vai vậy nè. Và cổ chỉ cho thấy vậy thôi, cứ đi vô xong rồi dở cái mùng lên dòm vô rồi cái đi ra. mà rất là nhiều luôn. Cứ hả, ngày nào cũng thấy, cho nên mấy ông này mới sợ. Thành ra mấy ông mới gom lại, đáng lẽ là 6 người, 3 phòng, mỗi phòng là 2 người. Mà bây giờ mấy ông gom lại, buổi tối đó, các bạn là gom lại, ngủ chung 6 người một phòng luôn. Nhưng mà sau đó là cứ bị thấy như vậy hoài, đó, rồi nhét thêm nữa, cho nên đó là từ từ mấy ông dọn đi. Rồi bạn để ý rằng là trong khi bạn với anh Tâm thì không thấy nha, thì những cái người ở trong cái khu trọ đó đó là bình thường khi mà bạn vô là phòng nào cũng có người hết. Nhưng rồi từ từ á, không biết là người ta thấy cái gì mà người ta không có kể cho bạn nghe, chỉ có mấy anh sinh viên thân thì mới kể thôi. Thì mấy người kia là cũng từ từ dọn đi hết trơn, dọn đi trả phòng hết trơn vậy đó. Thì lúc mà trả phòng thì cuối cùng á là chỉ còn có phòng của bạn với lại phòng của một chú là ở ngay cái đầu dãy của cái dãy bạn vậy đó. Là phòng chú đó là ở hai cha con, chú này thì đi làm, con thì đi học các bạn. Thì cuối cùng 10 phòng mà đi hết trơn 8 phòng, còn có 2 phòng à. Thì bạn cũng suy nghĩ, bạn thấy rằng ủa sao mà mấy người này, mấy ổng kể thì nghe thấy ghê, nhưng bản thân của bạn thì bạn không thấy, Tâm nó cũng không thấy. Rồi mấy người kia không biết là có thấy hay không, mấy người kia cũng có ăn hết nữa các bạn. Thì mấy người kia là không biết là có thấy hay không mà sao dọn đi hết trơn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là do dưới nhà anh Tâm là có công chuyện, cho nên nó là mới gọi kêu nó về. Thì khi mà kêu nó về là nó mới về nhà là 2 ngày 2 đêm nha các bạn. Thì bạn phải ngủ một mình. Thì bạn kể rằng ngay cái ngày đầu tiên do là mấy ông kia dọn đi rồi, cho nên nó là mình đâu có đi coi tivi ké được đâu. Bạn cũng buồn, bạn cũng lấy điện thoại bạn, thì bạn có nhạc ở trong cái thẻ nhớ, cho nên đó là bạn ấy cái tai nghe để mà bạn nằm bạn nghe nhạc. Rồi tới tầm khoảng chừng 10 giờ mấy á, thì bạn mới bắt đầu á, là tắt đèn, bạn mở đèn ngủ để mà đi ngủ. Thì cái cửa phòng của bạn á, là ngay chỗ gần cái khóa, nó có một cái lỗ bằng cái miệng ly á, các bạn cỡ cái miệng ly mình uống nước á. Thì bạn nghĩ rằng chắc là mấy người trước người ta khoét để mà người ta thò vô, người ta mở cửa đóng cửa chẳng hạn. Cho nên nó là khi mà hai bạn dọn vô đây á, thì tối nào cũng vậy là hai bạn phải lấy một cái tờ giấy do lại để mà nhét vô trong cái lỗ đó, để mà người ở ngoài không có nhìn vô được ha. Thì bạn kể rằng cái đêm đầu tiên ha, khi mà bạn nghe nhạc xong rồi, tới tầm khoảng chừng 10 giờ mấy á, là bạn mới hả là tắt đèn, bạn mở cái đèn ngủ là đèn cà na, bạn mới leo lên giường bạn nằm. Thì trong cái lúc mà bạn nằm trên giường á, bạn vẫn nghe nhạc nha, nhưng mà tự nhiên bạn nghe có tiếng bước chân. Và cái tiếng bước chân này nó rất là mạnh, nó mạnh lắm, nó đùng đùng đùng đùng. Cho nên bạn mới giật mình, tại vì mình đang nghe nhạc bên lỗ tai mà tự nhiên nghe tiếng bước chân nữa. Thì bạn mới tháo một bên tai nghe ra để mà lắng tai. Ủa ai mà đi mạnh dữ vậy? Thì khi mà bạn tháo ra thì bạn vẫn nghe là có người đi qua đi lại ngay cái phòng của mình. Mà trong khi lúc đó là trong dãy trọ của bạn chỉ còn có 2 phòng, là phòng của bạn với lại phòng của cái chú bên kia thôi. Mà cái chú bên kia thì giờ đó là chú ấy đã ngủ rồi, chú này ngủ sớm dữ á. Thì lúc này á là bạn cứ thấy rằng, bạn biết là có người đi trước cái phòng của mình cứ đi qua, đi lại, đi qua, đi lại. Thì lúc đó bạn hơi sợ. Thì tự nhiên trong cái linh tính của bạn á, bạn nghĩ cái người đó là không phải là người, mà bạn nghĩ là ma. Cho nên bạn sợ lắm, bạn mới sợ quá thì bạn mới kéo cái mền, bạn mới hả là quay vô trong. Thì bạn nằm bạn trùm mền. Thì khi mà bạn nằm bạn trùm mền, lúc đó bạn thức nha, không phải là ngủ nha các bạn. Thì khi mà bạn nằm bạn trùm mền như vậy á, bạn mới nghe tiếng mở cửa phòng của bạn. Mà cái phòng của bạn á là do khi mà mở nó kêu tiếng, nó nghe tiếng két á các bạn. Thì cái người này á là cái kiểu mở mà mở chậm chậm, chứ không phải là đẩy một cái ẹt mà vô liền. Mà người này mở cái cửa phòng của bạn á, nó tạo ra cái tiếng két dài nha. Két. Vậy đó. Xong rồi, bạn cảm nhận rằng cái người này bước vô. Thì khi mà bạn cảm nhận sợ lắm, nằm cố gắng hả là kiềm chế để mà không có run rẩy. Tại vì nếu mà run rẩy thì người đó biết mình đang thức làm sao. Cho nên bạn cứ cố gắng thì bạn cảm nhận là nó bước lại. Nó mở cửa một cái két dài, xong cái nó đi tới, bước lại tới giường của bạn. Rồi á là bạn biết là nó đang đứng sau lưng bạn luôn. Thì khi mà nó bước vô tới giường, xong rồi ha, lại dòng ra. Thì lúc mà nó dòng ra một cái hả, bạn mới sợ quá mà nằm đó run run run, cố gắng nằm cho tới sáng. Cho tới sáng hôm sau nhìn lại cái cửa của mình á, thì cái cửa là vẫn đóng bình thường, chứ không phải là bị mở ra mà vẫn đóng bình thường. Thì tới khi mà 5 giờ mấy bạn độ, cái giờ đó là mẹ bạn dậy rồi á, cho nên đó là bạn có gọi cho mẹ, bạn nói rằng đó là mẹ ơi, tối hôm qua là con thấy như vậy, con cảm nhận như vậy á. Tuy rằng là bạn không có nhìn thấy ma, nhưng mà bạn cảm nhận những cái tiếng đi lại rồi tiếng mở cửa như vậy. Thì kể cho mẹ nghe, thì mẹ nói rằng đó là thôi con đừng có sợ, tại vì á là chỗ nào cũng có ma cả. Mẹ nói vậy đó, hầu như chỗ nào cũng có ma cả, cho nên bây giờ đó là con vô đây con ở á, thì con cúng đi. Con cúng cho người ta, con khấn vái người ta rằng là bây giờ con tới đây con ở để mà con đi học. Xin người ta là đừng có nhét con sợ. Thì lúc đó đó là bạn nghe lời mẹ, cho nên đó là trưa hôm đó bạn cúng và mẹ dặn rằng khi mà bạn ăn cơm thì bạn để riêng qua một cái chén và một đôi đũa rồi mời người ta, để mà người ta không có nhét vậy đó ha. Thì bạn đã làm theo lời mẹ dặn dò. Nhưng mà cho tới tối hôm đó là tối hôm thứ hai là cái con bé Tâm nó vẫn chưa lên. Thì đêm đó là bạn nhớ là tối hôm qua, cho nên bạn sợ dữ lắm, thành ra là bạn không nghe nhạc gì hết. Bạn lo là bạn lên giường và tối này là bạn không tắt đèn. Bạn mở luôn cái đèn sáng trong phòng luôn. Thì bạn đã lên giường để mà bạn ngủ luôn chứ không có thức khuya nữa. Thì khi mà bạn lên giường bạn nằm chút xíu bạn cũng ngủ. Nhưng mà cho tới tầm khoảng chừng hơn 1 giờ đêm á, thì tự nhiên bạn lại giật mình dậy. Và khi mà giật mình dậy thì theo cái phản xạ mình sẽ nhìn ra ngoài phía cửa. Thì lúc này bạn mới hết hồn, là tại vì bạn thấy cái gì các bạn biết không? Mới nãy Thi nói là trên cái cửa của bạn có một cái lỗ cỡ bằng cái miệng ly uống nước. Thì thường khi mà bạn ngủ là bạn sẽ nhét cái tờ giấy để mà cho ở ngoài người ta không nhìn vô. Và khi mà bạn mở mắt ra bạn nhìn về phía cửa đó thì bạn thấy rằng cái tờ giấy đó nó đã rớt ra rồi. Và cái lỗ đó có một con mắt đang kê cái con mắt vô trong cái lỗ và đang nhìn vô bạn. Nhìn các bạn tưởng tượng được mà ha, là bạn nói rằng bạn thấy rõ ràng có một con mắt này á to hơn cái con mắt của người bình thường. Con mắt của người bình thường dày, con mắt này to hơn một chút thôi chứ không phải là to quá. Nó đang kê vô vậy nè, nó đang dòm liếc qua liếc lại dòm vô trong phòng của bạn. Trời ơi, khi mà bạn thấy bạn sợ quá trời sợ luôn, cố gắng nằm đó niệm Phật. Niệm Phật một hồi sau hả, không dám dòm nữa, không biết là nó đi hồi nào nữa nha. Thì tới sáng hôm sau mới gọi nói cho mẹ, nói mẹ ơi con thấy vậy đó, con sợ lắm. Thì mẹ kêu rằng đó là thôi vậy kiếm phòng khác dọn đi đi. Thì lúc đó đó bạn mới gọi cho Tâm, bạn nói rằng đó là Tâm ơi, bây giờ tao thấy như vậy, hai đêm là tao thấy như vậy, không có mày á là tối tao không có ngủ nha, không phải mơ nha, mà tao thấy vậy thôi, tao không ở đây đâu, bây giờ ban ngày tao còn sợ chứ đừng nói ban đêm. Cho nên con Tâm nói rằng đó là thôi vậy mày gom đồ đi, rồi có gì á là lên, rồi hai đứa sẽ qua bên cái phòng của cái người chị họ của con Tâm đó để mà ở đỡ, rồi sẽ đi kiếm cái phòng trọ khác sau. Thì lúc này bạn mới lo gom đồ. Thì lúc đó là do Tâm chưa lên. Sau khi mà gom xong xuôi hết rồi á, thì bạn sợ đâu dám ở trong phòng đâu, thì bạn mới nhớ lại cái cô hai mà bán tạp hóa đó các bạn. Thì bạn mới ra ngoài cô hai, bạn mới nói với cô hai rằng á là cô bây giờ á là hôm nay là con dọn đi, con không ở đây nữa, cho nên đó là con ra, con nói với cô ở lại mạnh giỏi. Thì cô hai lúc đó đang mai đồ mới ngưng lại, mới hỏi rằng là sao vậy, sao tự nhiên con đang ở bình thường mà con dọn đi. Thì bạn mới kể lại cho cô hai nghe rằng là bạn đã thấy như vậy đó. Tuy rằng bạn không phải là thấy rõ ràng hình ảnh ma quỷ, nhưng mà nó cũng khiến cho bạn rất là sợ, nhất là cái con mắt mà qua bên cái lỗ cửa đó là bạn sợ dữ lắm. Thì sau khi mà cô hai nghe xong rồi á, thì cô hai mới nhắc lại, mới hỏi lại cái chuyện mà mấy anh đi bắt ếch á, là cái chuyện đó đã trôi qua hơn cả tháng trời, gần 2 tháng trước rồi. Thì cô hai mới hỏi rằng là cái lần trước á, mấy thằng trai sinh viên ở trong cái khu con á, là tụi nó đi bắt ếch ở đâu, con có biết không? Thì bạn mới nói rằng là con không có biết rõ, nhưng mà con nghe mấy ổng nói là đi bắt ếch bên cái khu đường đất, là bên khu đường đất đó cô. Thì cổ nói là có phải bắt ngay chỗ nhà hoang không? Thì bạn đâu biết nhà hoang nào đâu, bạn chỉ biết mấy ổng đi bắt ở bên khu đường đất, tại vì khu đó là không có nhà cửa, hai bên là cây cối tùm thôi. Thì cổ mới nói rằng là ở trong cái khu đó đó là có một cái nhà hoang. Mà cái nhà hoang đó đó là người ta cất giữa chừng, là người ta bỏ, là tại vì trong đó là có ma. Thì khi mà nghe vậy cái bạn hỏi tới thì cô này mới kể rằng đó là có hồi xưa lâu lắm rồi thì chỗ đó là có một cô gái. Cô gái này mới tầm khoảng chừng 18-19 thôi. Thì cô này là đã bị giặc hiếp và giết các bạn. Thì sau khi mà cô này mất đi thì cái vong của cô rất là quấy. Cô quấy lắm, cho nên là sau khi mà người ta đô thị hóa lên rồi á, thì người ta làm cái chỗ nào làm chứ tới ngay cái chỗ khúc đất của cái cô này thì không làm được. Không làm được, cất lên tới đó rồi nhưng mà do cô này ghẹo, cô này phá quá cho nên người ta bỏ luôn. Thành ra là bây giờ trong đó là có một cái nhà hoang mà cái nhà dạng giống như là mới vừa cất gạch lên thôi chứ chưa có hoàn chỉnh nữa nha các bạn. Rồi á là ếch mà tụi nó bắt là tao biết nó bắt ở đâu rồi, tại vì ở xung quanh đó có mấy cái ao nhỏ nhỏ xung quanh cái nhà này nè. Thì do là không có ai dám vô cả. Những cái người mà ở đây lâu là người ta không có dám vô khúc đó để mà bắt ếch, soi ếch gì đâu. Thành ra là ếch trong đó nó đẻ dữ lắm, nó đẻ nhiều lắm, thành ra quá trời luôn. Thì chắc là mấy cái thằng sinh viên này nó không biết, cho nên nó là nó mới vô nó bắt. Thì khi mà nó bắt á thì cái vong của cô đó đã qua bên đây để mà ghẹo. Có phải là mấy thằng con trai nó thấy cô gái vô ghẹo nó không? Thì bạn mới nhớ lại là mấy anh sinh viên trước khi đi á là nói rằng tối là thấy cô gái đi vô rồi dở mùng lên dòm mà chỉ nhét vậy thôi, thì mấy ổng cũng đi luôn. Rồi á là những cái người mà ăn ếch đó là dọn đi luôn các bạn. Rồi hả, bây giờ tới bạn thì bạn nghe xong bạn rất là sợ. Thì đó là cái câu chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua. Tuy rằng bạn không có thấy hình ảnh ma quỷ kinh dị gì mà răng nanh gì cả, nhưng mà bạn trải qua những cái hiện tượng như vậy và bạn thấy cái con mắt qua cái lỗ như vậy gặp mình cũng sẽ rất là sợ các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do bản thân của bạn đã trải qua khi mà bạn lên trên Sài Gòn bạn đi làm. Thì bạn kể rằng là sau khi mà bạn học trung cấp xong rồi á, thì bạn mới quay trở về Bạc Liêu. Xong rồi á, là bạn mới có người yêu và lấy cái anh đó làm chồng. Thì sau khi mà lấy anh này thì anh này ban đầu anh rất là tốt. Anh nói rằng là anh cũng thương yêu bạn cũng bình thường lắm. Nhưng mà cho tới khi mà bạn mang thai á, thì anh này hay nhắn tin với người này người kia, kể cả hả người lớn tuổi hơn mà anh cũng nhắn tin. Nhắn tin mà cái kiểu nói chuyện đưa đẩy qua lại đó các bạn, nhưng mà chưa có đi xa, chưa có quá giới hạn nha. Thì lúc đó là trong cái thời gian mang thai, bạn rất là buồn. Bạn buồn lắm, bạn cũng khuyên rất là nhiều, nói tại sao vậy, anh đã có gia đình rồi mà anh nhắn tin cho người ta làm gì, trong khi mình đã có vợ rồi chuẩn bị là em sanh mà anh cứ nhắn hoài vậy mà ông xã của bạn vẫn cứ chứng nào tật đó. Cho tới cái lúc mà bạn sinh em bé rồi á, thì anh này cũng như vậy. Cho nên bạn rất là buồn, bạn quyết định á, là nói với ba mẹ chồng là bây giờ con về bên nhà của con bỏ ảnh không ở nữa. Tại vì ảnh cứ nhắn tin cho người khác hoài rồi biết đâu sau này á, là quen với người khác ngoại tình sao. Cho nên á, là bạn mới về, thì sau thời gian thì ảnh mới qua, ảnh mới năn nỉ, mới xin lỗi, nói thôi bây giờ anh bỏ vậy đó ha. Thì bạn nghĩ rằng bây giờ con của bạn còn nhỏ quá, cho nên đó là thôi, quay lại với ảnh. Thì sau đó là cũng quay lại ở. Cho tới khi mà con của bạn 6 tháng tuổi, thì lúc này bạn mới quyết định là sẽ gửi con cho bà ngoại nuôi. Rồi hai vợ chồng của bạn sẽ đi lên Sài Gòn để mà đi làm, rồi kiếm tiền gửi về nuôi con. Thì lúc này hai đứa mới lên Sài Gòn, mới thuê phòng trọ ở. Xong rồi là bạn có xin vào làm trong một cái công ty mai rất là nổi tiếng, nhưng mà Thi sẽ giấu tên, nói ra ai cũng biết cả. Thì bạn kể rằng đáng lẽ là ông chồng của bạn cũng vô làm chung rồi, nhưng mà chồng của bạn nói rằng thôi bây giờ nếu mà làm công ty thì giống như giờ giấc là phải gò bó mình theo cái giờ của công ty, chứ không thể nào mà mình theo cái ý mình được. Cho nên ảnh không thích, ảnh muốn rằng là ảnh sẽ kiếm một cái công việc nào tự do, tại vì ổng thích tự do hơn. Thì bạn cũng thấy ôi thôi kệ, ổng đi theo cái ý thích của bạn thì bạn vô công ty này. Do là ban đầu bạn chưa biết mai, cho nên khi mà vô đây làm ban đầu là bạn chỉ cắt chỉ với lại làm những cái công việc lặt vặt mà mấy anh chị trong đó sai thôi. Nhưng rồi sau đó là công ty của bạn mới nhập 6 cái máy may mà máy mai gì giống như là mai mà thi không biết kêu à, máy mai lập trình, máy mai lập trình các bạn. Thì khi mà nhập 6 cái máy này rồi á, là mới để trong một cái phòng, thì lúc này á là mới bạn mới được điều qua bên đây để mà mai lập trình ha. Thì bạn kể rằng khi mà vô qua đây á thì làm là trưa mình được ngủ trưa, thì trong khoảng thời gian hơn nửa tháng đầu tiên á là bạn làm đây trưa bạn ngủ bình thường, hoàn toàn không có gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm đó sáng bạn vô thì bạn thấy rằng á là trên 6 cái máy mai á, cái nào cũng có một cái bánh ú nhỏ hết. Thì lúc đó đó bạn không biết là bánh của ai, ủa sao bỏ đây. Thì lúc này anh Minh làm chung phòng với bạn, anh này làm công ty này lâu rồi, thì anh Minh mới bước vô, bạn hỏi ủa anh bánh này của ai vậy. Thì anh Minh nói rằng bánh của bà tổ trưởng, hồi sáng này bà cúng cô hồn á, bà cúng xong rồi á thì bà để đó tụi bay ăn đi. Thì bạn hỏi thôi thôi, bạn nói rằng thôi thôi em không ăn bánh cô hồn đâu, bánh cúng cô hồn em ăn đâu, anh ăn thì bay anh đi. Cái bạn cũng cười cười, thì ảnh cũng lấy, cũng không nói gì các bạn. Nhưng mà tới trưa hôm đó khi mà bạn ngủ á, trong khi trước đó bạn ngủ thì bình thường, không có nghe, không có thấy gì cả. Nhưng mà tự nhiên trưa hôm đó bạn đang ngủ, tự nhiên bạn nghe cái gì rất là ồn, ồn lắm. Có giọng đàn ông, giọng đàn bà, giọng người già, giọng con nít, mà rần rần như một cái chợ vậy đó nha. Thì lúc này bạn mới nghe có một giọng của nữ tầm khoảng chừng 20 thôi các bạn lại, và đứng chửi bạn, nói ê, ai cho mày nằm đây, ai cho mày nằm đây, chỗ này là chỗ của tụi tao, chỗ của tụi tao, ai cho mày nằm đây mà chửi bạn vậy đó. Thì lúc này cái người bạn coi như là cứng ngắc rồi, và bạn biết nha, bạn biết cái người đó là vong, cho nên á là bạn mới vái ở trong đầu á, bạn nói rằng á là dạ tại vì làm việc ở đây á, em làm việc ở đây, cho nên đó là buổi trưa thì em nghỉ ở đây, em nghỉ ngay cái chỗ của em, thì có gì á là đừng có nhét em, có gì ngày mai á là em mua bánh em cúng rồi đừng nhét em nha. Thì sau khi mà bạn vái vậy xong thì người bạn nhẹ nhàng và bạn giật mình thức dậy. Khi giật mình thì bạn cũng nhớ, và sáng hôm sau khi bạn đi làm thì bạn cũng có ghé mua bánh tiêu, bánh bò, rồi kẹo này nọ kia, bánh ngọt rồi này nọ kia, rồi bạn đem cho bạn cúng. Bạn cúng thì bạn khấn vái rằng đó là hôm nay em cúng nè, xin đó là đừng có nhét em nữa, rồi có gì phù hộ cho em làm ăn được vậy đó ha. Thì sau khi mà bạn cúng xong rồi á, vừa đứng lên cái thì anh Minh anh bước vô. Anh bước vô anh mới hỏi bạn rằng ủa mày làm gì vậy, mày cúng cô hồn hả? Cái bạn nói dạ em cúng, mà bạn không có nói cái chuyện hôm qua bạn thấy như vậy. Thì ảnh mới nói rằng nhỏ này ngu quá, tự nhiên cúng làm gì, hôm qua bà tổ trưởng bà cúng rồi, hôm nay mày cúng làm gì, mày ngu quá, anh nói vậy đó. Thì xong rồi bạn cũng cười thôi. Nhưng mà tới trưa hôm đó nha, khi mà bạn ngủ á, bạn lại nghe cái giọng của buổi trưa hôm qua là giọng nữ nữa, nói vậy nè, tao ghét cái thằng quỷ nó ghê luôn. Bạn nghe rõ ràng, không thấy mặt nha các bạn, mà chỉ nghe cái giọng thôi. Tao ghét cái thằng quỷ đó ghê luôn. Mày cúng gì mày cúng, kệ mày chứ. Thằng quỷ nó nhiều chuyện, tự nhiên xía vô. Nói vậy đó. Thì lúc này bạn nghe xong bạn giật mình. Giật mình mới hỏi nhỏ kế bên tên là Trang, hỏi ê mày, mày nghe ai nói gì không? Thì Trang nói không, không nghe gì hết. Chỉ có mình bạn nghe thôi. Thì sau đó là bạn không có nghe nữa. Sau khi cúng xong rồi là thôi nha các bạn. Nhưng mà một thời gian sau á thì tự nhiên á là bạn có nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy ngay chỗ cái máy mai lập trình của mình có một anh. Cái anh này á là tầm khoảng chừng 30 tuổi, lớn tuổi hơn bạn, cái mặt á là cũng nhọn nhọn ốm ốm, mặc cái bộ đồ tây, rồi xách cái cặp táp giống như cái kiểu mà quản lý vậy đó. Thì cái anh này đứng đó. Xong rồi á hả bạn, trong cái vía của bạn á, bạn mới hỏi rằng ủa anh là ai vậy? Anh là ai mà sao đứng đây, chỗ này là của em, máy của em mà. Thì ảnh mới nói rằng là anh ở đây. Anh nói vậy đó. Và khi mà ảnh nói vậy thì bạn biết cái anh này là vong. Mà trong mơ thôi nha, chứ không phải là hả là thiệt ở ngoài nha. Thì sau đó ha, bạn giật mình. Bạn giật mình vậy, bạn mệt, vô cùng mệt luôn. Rồi bạn cũng thấy anh này vài lần, nhưng mà chỉ thấy trong mơ thôi. Và mỗi lần mà thấy xong dậy cũng mệt lắm. Nhưng mà mệt tầm khoảng chừng nửa tiếng thôi, rồi sau đó bạn khỏe. Thì bạn mới đem cái chuyện này kể cho chồng bạn nghe. Khi mà đi làm về thì chồng bạn nói rằng mệt quá, cái kiểu không có chia sẻ các bạn, mệt quá, đã đi làm mệt muốn chết rồi còn nói tào lao, nói tầm bậy tầm bạ. thì bạn thấy rằng chồng của bạn cũng không có là để ý gì cái chuyện của bạn, cho nên bạn không nói nữa. Cho tới một lần đó chồng của bạn nói là ở dưới quê có người em nó mời đám cưới, cho nên đó là chồng của bạn sẽ đi. Thì chồng của bạn đã đi ổng nói là ổng đi đám cưới là ba ngày hai đêm rồi ổng mới lên. Ổng lên thì hôm đó ha là ổng cứ cầm điện thoại nhắn tin hoài. Bạn thấy cũng lạ, xong rồi bạn cũng không để ý đâu. Rồi cả ông mới kêu bạn đưa tiền để mà ông đi cắt tóc. Thì trong cái lúc ông đi cắt tóc, do là cái máy của ông hết pin, cho nên ông mới để ở nhà ông sạc. Thì bạn ở nhà, vô tình là máy của ông có điện thoại tới, mà cái số thì không có hiện. Thì cái số mà không có lưu tên đó các bạn. Thì lúc đó đó là bạn mới bấm mà nghe. Bạn alo, bạn nghĩ đơn giản là giờ chồng mình đi cắt tóc thì ổng không nhà, thì thí dụ ai kiếm thì mình nói ổng đi công chuyện rồi có gì gọi lại sao, bạn nghĩ đơn giản vậy thôi. Nhưng khi mà bạn alo một cái rồi á thì bên kia không nói gì hết, giống như nghe giọng của bạn cái im re luôn, cái tắt máy. Thì bạn mới thấy lạ, bạn mới vô điện thoại chồng, nhưng mà chồng của bạn gài cái mật mã cho nên đó là bạn không có vô được. Sau đó là bạn thấy là Zalo của chồng bạn có tin nhắn tới, mà bạn lúc đó không biết sao tự nhiên cái linh tính mình nghi ngờ chồng mình đó các bạn, thì bạn cứ nhập 6 cái mã số tự nhiên hên sao vô được các bạn. Khi mà vô thì xem tin thì bạn rất là sốc, là tại vì chồng của bạn đã ngoại tình với lại một người, cái cô đó tên là Huyền. Thì khi mà vô xem thì bạn mới biết rằng chồng của bạn không có đi đám cưới gì cả, mà đi chơi chung với cô Huyền này. Và đã quen với lại cái cô này từ lâu rồi. Hai người đã đi quá giới hạn với nhau, đi khách sạn với nhau rất là nhiều lần. Thì lúc đó bạn khóc quá trời luôn. Cái chồng của bạn mới đi cắt tóc về, thấy rằng bạn đang cầm điện thoại của ảnh, chạy lĩnh vực làm cái ghê lắm. Xong rồi là bạn cũng tra hỏi, thì ảnh nói là say nắng thôi. Rồi cũng hứa với bạn rằng là sẽ quỷ kết bạn với cô kia, sẽ không có gặp nữa. Thì bạn cũng tin, nhưng mà trong lòng của bạn cũng tổn thương mà. Cho nên tối hôm đó bạn ngủ không được. Rồi tới sáng khi mà bạn đi làm, bạn vô bạn cũng ngồi khóc. Thì mọi người hỏi rằng có chuyện gì mà mày ngồi mày khóc, thì bạn cũng giấu, bạn nói không có chuyện gì, cho em buồn chuyện gia đình thôi. Thì bạn cứ ngồi bạn khóc vậy đó. Tới trưa hôm đó khi mà bạn ngủ nha, thì lúc mà bạn ngủ tự nhiên bạn lại thấy cái anh đó nữa. Thấy cái anh ở trong mơ đó các bạn, nói ở đó đó ha. Thì bạn thấy cái anh này nói với bạn vậy nè: em ơi, anh biết chồng của em ngoại tình lâu lắm rồi. Chồng của em đi đâu, làm cái gì anh biết hết á. Anh biết hết á, chồng em ngoại tình lâu lắm rồi. Chồng em nói làm sao? Chồng em nói rằng á, cắt đứt với người đó, không có đâu. Không có đâu, em tin anh đi. Em lấy điện thoại ra, anh đưa cho em cái số điện thoại nhỏ đó. Em gọi em nói chuyện với nó đi rồi em biết. Mà trong mơ nha các bạn, tự nhiên bạn thấy vậy đó. Thì trong mơ bạn thấy rằng bạn còn lấy điện thoại ra, cái anh này còn bấm cái số, rồi gọi qua cho cái cô kia. Bạn mới nói chuyện với lại cái cô kia trong mơ. Thì hai người nói chuyện qua lại với nhau, bạn mới biết rằng là cái cô kia nói chồng của bạn á, nói là anh chưa có vợ. Hai đứa quen nhau cũng khá là lâu rồi, rồi hả, cũng đã đi quá giới hạn nhiều lần rồi. Thì là trong cái giấc mơ bạn thấy như vậy. Sau đó bạn giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy, trời, nghĩ tự nhiên sao mình nằm mơ kỳ vậy, tự nhiên thấy cái anh đó nói vậy, sao kỳ vậy trời, sao kỳ vậy. Xong cái hả, cũng ngồi khóc các bạn, ngồi khóc cho đã. Cho tới chiều hôm đó bạn về, bạn thấy ổng đang cầm điện thoại bấm, thấy bạn về cái có vẻ giấu, cái bạn mới chạy là bạn giật điện thoại, bạn hỏi rằng có phải là anh chưa cắt đứt không. Thì ổng không nói. Cái lúc đó bạn mới biết mã số sẵn rồi, cho nên bạn mới hả là bấm vô trong cái nhật ký cuộc gọi, thì thấy toàn là gọi cho cái cô kia không thôi. Thì bạn mới nổi máu xung thiên, bạn lên, bạn mới bấm số bạn gọi. Thì khi mà bạn gọi lại, cô kia nghe máy, hai người mới nói chuyện với nhau. Và bạn nói rằng cái cuộc điện thoại của hai người nói y chang như là mới nãy hồi trưa mà mình nằm mơ vậy đó, y chang luôn, không khác một cái lời nào. Cô kia nói rằng chồng của bạn nói là anh chưa có vợ, rồi hai người quen nhau bao lâu, đi chơi làm sao, rồi đi quá giới hạn làm sao, đi khách sạn bao nhiêu lần. Là nói ta nói y chang như là trong cái giấc mơ mà bạn thấy mới nãy. Thì lúc đó coi như là quá sốc rồi, cho nên đó là cuối cùng hai bạn đã chia tay. Tối hôm đó chồng của bạn đi luôn các bạn. Rồi thời gian sau thì hai đứa ra tòa ly dị. Xong cái bạn cũng làm trong công ty bình thường, nhưng mà ngộ điều rằng sau đó bạn lại không thấy anh này nữa. Không thấy nữa, và bạn có cảm giác giống như là cái anh đó muốn báo cho bạn biết rằng chồng của bạn ngoại tình. Anh đó giúp cho bạn biết được cái bộ mặt của chồng bạn vậy đó. Rồi sau đó là bạn không thấy anh này nữa luôn. Bạn vẫn làm trong công ty đó và vẫn ngủ cái chỗ đó, nhưng mà từ sau đó là không thấy, ngộ cái điều như vậy. Thì các bạn nghe chuyện này các bạn thấy lạ ha. Vong này không hề nhét bạn, chỉ có cái cô gái ban đầu chửi bạn là hỏi mày tại sao nằm đây cái chỗ của tụi tao thôi. Còn ngoài ra vong của anh này rất hiền. Rất hiền, anh nói anh ở trong đó vậy đó. Rồi tự nhiên hả là về cái chuyện chồng của bạn, ảnh cũng nói trong mơ. Xong rồi từ sau khi mà hai vợ chồng ly hôn rồi á, thì không còn thấy ảnh nữa. Rồi bạn ở là anh đó thời gian không thấy, rồi sau này khi mà hết hàng rồi đó thì bạn chuyển qua cái chuyện khác, rồi bạn làm cũng trong đây hoàn toàn không thấy nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã trải qua rất là lạ các bạn, hay giống như là vong này đã giúp đỡ cho bạn nhìn thấy được đó là chồng của bạn ngoại tình, cho nên nó là hai đứa cũng chia tay nhau. Bạn nữ này rất là xinh xắn, coi như chồng của bạn không có mắt nhìn gì hết trơn, thì coi Facebook của bạn thì thấy bạn đẹp vô cùng luôn vậy đó. Thì đó là hai câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ ở Bạc Liêu đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nam. Quê bạn nam này á, là ở Trà Vinh. Thì bạn kể rằng á, là gia đình bên ngoại của bạn á, là hồi xưa là cũng có công với cách mạng, cho nên á, là cũng được cấp đất để mà ở đó các bạn. Thì cái mảnh đất này á, là nó nằm kế bên một ngôi chùa. Ngôi chùa cũng khá là lớn. Thì khi mà gia đình ngoại dọn vô, ông bà ngoại nè, với lại á, là mấy dì, rồi á là mấy cậu của bạn, thời điểm đó mẹ của bạn cũng còn nhỏ nữa, thì mẹ của bạn kể rằng á là khi mà vô đây á thì ông bà ngoại cũng không có thờ gì cả, dọn vô ở bình thường thôi. Thì tới một lần đó là người cậu lớn là anh của mẹ bạn á mới đi ra phía sau đánh răng rửa mặt. Thì trong cái lúc mà đang ngồi đánh răng rửa mặt nha, mà trong khi buổi sáng sớm thì tự nhiên á là anh thấy có nguyên một cái, cậu của bạn thấy có nguyên một cái cánh tay lông lá đen thui thò ra cầm cái bàn chải. Cậu của bạn đang cầm bàn chải vậy nè, đánh răng vậy nè ha, thì cái cánh tay này chụp vô trong cái tay của cậu, xong rồi cái kiểu là giống như là để mà đánh răng cho cậu vậy đó. Trời ơi, lúc đó cậu sợ quá, cho nên nó là cậu mới giục cái ly, giục bàn chải, bắt đầu chạy lên nhà mới la, mới kêu bà ngoại rằng má ơi má ơi ma má ơi ma má ơi ma nhát con. Thì bà ngoại của bạn là một cái người rất là gan, cho nên khi mà nghe cậu la lên như vậy đó thì bà ngoại mới nói vậy nè: mày chạy ra đằng trước, mày kêu ba mày á đưa cho tao con dao, đưa cho tao con dao để tao chặt đầu nó. Ý là chặt đầu con ma mà dám nhát cậu của bạn á. Thì bà ngoại của bạn la làng lên vậy, nó: mày chạy ra đằng trước, mày kêu ổng đưa cho tao con dao để tao chặt đầu nó. Thì mới nãy khi mà cậu chạy vô nhà là cậu còn thấy một người rượt theo, giống như đuổi theo cậu vậy đó. Nhưng mà khi bà ngoại nói như vậy thì cái người này không rượt theo nữa, mà bỏ quay về ra phía đằng sau rồi mất tiêu luôn. Mất tiêu luôn các bạn. Thì sau đó đó là trong nhà cũng có vài hiện tượng. Nhưng mà có điều á là tầm khoảng chừng 2-3 tháng sau, thì do là ông bà ngoại cũng có con đông các bạn, trong đó là có hai người dì của bạn. Thời điểm đó là một dì á là tầm khoảng chừng 9-10 tuổi, còn một dì á là tầm khoảng 11-12 tuổi. Thì hai dì của bạn á là ngủ ở phía trong, với lại là thêm mấy anh em khác. Cái kiểu hồi xưa nhà con đông ngủ một lần 4-5 đứa trên một chiếc giường á các bạn. Ông bà ngoại thì ngủ phía trước với lại mấy người nữa. Thì trong cái lúc mà ngủ, bạn có một người cậu tên là Sinh. Thì cậu Sinh này cũng lớn rồi, cũng 17-18 tuổi rồi. Thì khi mà đang ngủ tự nhiên cậu Sinh mới giật mình, thấy một người mặc đồ lính nha các bạn, đang nắm chân của hai người dì kia mà kéo. Kéo vậy nè, thì cậu Sinh mới hết hồn, cậu Sinh mới lôi lại, lôi em mình lại ha. Thì cậu Sinh mới nghe cái tiếng của cái ông đó nói vậy nè: hả, tao bắt hai con này, tao bắt hai con này, tao hợp với hai con này, tao bắt hai con này. Cứ nói vậy đó, cậu Sinh cứ lôi lại la làng lên. Tới khi ông bà nè, ông bà ngoại của bạn chạy vô thì người đó mất tiêu. Nhưng mà tới tầm khoảng chừng 4-5 tháng sau thì hai người dì đó của bạn tự nhiên đang khỏe mạnh bình thường, cái lăn ra bệnh cái mất. Mất các bạn. Thì sau khi mà hai người dì này tự nhiên bệnh mất á, thì lúc này ông bà ngoại của bạn mới lo. Cho nên nó là có thỉnh cái tượng Quan Thánh về để mà thờ. Thì khi mà thờ tượng Quan Thánh trong nhà đó, thì vong này không có vô nhà nữa. Nhưng mà có điều vong này ở phía sau nhà. Phía sau nhà thì nuôi heo á các bạn, thì vong này giống như đánh mấy con heo vậy. Tối nào mấy con heo nó cũng la sùm trời đất hết. Rồi vong này mới kêu tên của những người trong nhà. Thì sau đó là thấy không ổn rồi. Cho nên á là ông bà ngoại mới qua bên chùa các bạn để mà nhờ sư thầy qua giúp giùm. Thì lúc này sư thầy mới qua. Thì khi mà sư thầy qua là cũng ngồi tụng kinh. Sau đó mới kêu vong, thì vong này đã nhập vô trong người của cậu sinh á. Thì mới mới nói với lại là sư thầy rằng là tôi chỉ ghẹo chơi thôi, không phải là muốn hại. Mà cả tại cái con già lúc đó chỉ vô bà ngoại của bạn, tại cái con già này nè, nó muốn chém đầu tôi, nó muốn chém đầu tôi cho nên tôi ghét. Thành ra tôi mới bắt hai đứa con của nó, hai đứa con của nó là hợp tuổi với tôi. Tại nó muốn chém đầu tôi mới bắt hai đứa con của nó. Thì sư mới nói rằng là thôi, tại vì người ta không biết có chuyện gì thì mình muốn cái gì thì mình nói, rồi mình báo cho người ta biết để người ta cúng. Tự nhiên là ghẹo người ta vậy, thành ra người ta mới nói vậy. Nhưng mà thôi bây giờ là ông đã bắt hai đứa con của người ta rồi, thì có gì là ông nghe lời sư đi, rồi là theo sư lên chùa, rồi có gì được đi đậu thai, chứ giờ ông ở đây cũng không được. Ông ở đây ông ghẹo người ta hoài không nên. Thì nói rất là nhiều, thì cuối cùng cái ông này mới chịu đi. Nhưng mà trước khi ông đi ổng còn nói rằng bây giờ tôi đi cũng được nữa, nhưng mà do hồi lúc mà tôi chết là lúc đó tôi đang ăn con gà, mà tôi ăn chúa xong thì tôi chết rồi. Thành ra bây giờ cúng cho tôi con gà đi, cúng cho tôi con gà, tôi ăn con gà xong rồi tôi mới chịu theo sư đi qua bên chùa ở. Thì sau đó là gia đình ngoại của bạn cũng cúng một con gà, rồi vong này mới chịu đi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam quê Trà Vinh đã gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện này xảy ra trong gia đình của bạn đã rất là lâu rồi. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1262 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1263. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.